Anh không xứng, giọng nói đó non nớt chúc chắc đến lạ, lại khan khan, dù non nớt nhưng đối với những người có mặt ở đây thì lại chẳng khác gì một tiếng sấm. Cách chương.